Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đặc biệt là khuôn mặt, không thể gọi đó là mặt, bởi cả mấy thước băng đã được quấn vào đó, chỉ chừa hai hốc mắt và miệng, mũi. Trước khi về phòng nghỉ, lúc đó đã hơn 2 giờ sáng, bác sĩ Tuyền dặn lại. Bác sĩ Dung, Lan và hai cô y tá cố gắng theo dõi tình hình bệnh nhân. Tôi về phòng mấy phút sẽ trở lại thôi. Thúy Lan nói, chị có thể ngủ một giấc, xem ra chị mệt lắm rồi, để tụi em canh cho, khi nào có chuyện sẽ gọi chị dậy cũng được. Dung bây giờ mới bình tĩnh hơn. Toán trực của bác sĩ Duy cũng sắp tới rồi, chị không phải lo nữa đâu. Y tá Cúc là người lâu năm trong nghề, cũng muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình nên lên tiếng. Ca này mà ăn nhầm gì? Có những ca khác tôi cũng chiến đấu cả đêm với bác sĩ Tuyền mà vẫn không nghỉ chút nào nữa là. Hiểu ý chị ta nên Thúy Lan nheo mắt nhìn Hạnh rồi nói. Kinh nghiệm như chị Cúc thì mới đủ sức mà lo tới cùng vụ này. Lát nữa khi chuyển bệnh nhân qua phòng hậu phẫu để tiếp tục theo dõi, chị Cúc nên đi theo, bởi chị quen công việc với bệnh nhân nặng hơn trong số tụi tôi đây. Vừa nghe chị y tá dãy nảy lên. Sao lại là tôi? Con nhỏ Nga này là đúng hơn. Nga, cậu y tá trẻ hơn trẻ môi. Chị quên là tối qua đã phân công rồi sao? Tôi đã chịu trận vụ cưa chân của hai thằng đua xe, thức hầu như suốt đêm. Bữa nay tới phiên chị. Đuối lý, y tá Cúc đành phải nghe theo. Bởi tuy là người lớn tuổi, kinh nghiệm hơn, nhưng dẫu sao chị ta cũng chỉ là y tá. Bác sĩ dù là trợ lý cũng có quyền phân công. Thấy chị ta có vẻ uể oải, nên nhân cơ hội muốn tránh phải chứng kiến thêm máu me. Hạnh đề nghị, hay là để mình theo dõi bệnh nhân cho. Chị Cúc cần cho bên phòng phẫu này hơn. Mình muốn tranh thủ ngồi nghỉ chân một lát. Thúy Lan hiểu ý bạn nên nhẹ gật đầu, còn y tá Cúc thì khoái chí lắm. Trực chung với bác sĩ Hồng Hạnh em chịu quá. Được rồi, bác sĩ cứ qua đó, rồi khi nào rảnh việc tôi chạy qua. Có thứ này tặng bác sĩ ăn cho vui. Chị ta đưa một gói nhỏ, ô mai me, Hạnh khoái nhưng lại nói. Giờ này ăn chua vào, nó cào ruột chết. Cúc tỏ ra rảnh chuyện. Vậy là bác sĩ Hạnh chưa kinh nghiệm rồi. Lúc mệt mỏi buồn ngủ, ngậm vài cục ô mai trong miệng là tức khắc chấm dứt hiện tượng kia ngay. Chất chua tuy có làm khó cái bao tử một chút, nhưng lại là thứ chống mệt, chống buồn ngủ đại tài đấy. Hạnh miễn cưỡng cầm gói kẹo theo y tá Nga, đẩy bệnh nhân vừa phẫu thuật xong sang phòng hậu phẫu. Có mấy bệnh nhân vừa rời khỏi phòng hậu phẫu, chuyển đi các khoa hồi chiều, nên giờ này vẫn đang bỏ trống. Gian phòng rộng có đến hơn chục chiếc giường bệnh mà không có bệnh nhân, quả là vắng vẻ im lặng lạ thường. Y tá Nga đẩy xe bệnh vào vị trí, xem xét lại bình dịch truyền và gắn lại dây theo dõi tim mạch cho bệnh nhân xong, nói liền. Bác sĩ Hạnh cứ ngồi đây một lát, em sẽ sang ngay. Em khoái cái tính tình hiền lành ít nói của bác sĩ, chứ bà Cúc nói nhiều quá, nhức đầu cả lên. Cô ta lại dúi vào tay Hạnh một gói bánh ngọt. Bác sĩ đừng nghe lời bà Cúc, ăn chua cũng phải có chút ngọt vào, cái bao tử nó mới chịu nổi. Đêm nào em cũng ăn như vậy đấy. Nhìn tướng đi phục phịch của cô ta, khuôn mặt bầu bĩnh, Hạnh thầm nghĩ, ăn ngọt, suốt như vậy, bảo ra không mập. Đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ 30 phút, Hạnh lần đầu tiên biết được cảm giác thức đêm bên cạnh cái sống và cái chết của con người. Nhìn lại người bệnh, lúc bắt đầu phẫu thuật, Hạnh có biết đó là một bệnh nhân nam. Lúc này thì không thể nhận ra anh ta là ai. Bởi vậy, bác sĩ Tuyền nói lúc chiều là nghề bác sĩ là nghề sống với ma, gần với quỷ, đâu có sai. Bất chợt bệnh nhân ườn người lên, khiến cho chiếc giường bị lắc lư. Hạnh hoảng hốt, cô vừa chạy lại gần nhưng chưa biết phải làm sao. Việc non kinh nghiệm trong nghề, nó tai hại như vậy. Ai, có ai? Cô định kêu lên nhưng chợt nghĩ, nếu như vậy thì còn gì vị thế một bác sĩ. Không kịp suy nghĩ thêm, Hạnh hành động theo bản năng. Cô đưa tay mình chụp vào bàn tay vấy đầy máu khô của bệnh nhân. Làm việc này, Hạnh chỉ nghĩ đơn giản, giữ bệnh nhân bớt cử động. Thật ra đó là một phương pháp sai trong ngành y. Nhưng chẳng hiểu thế nào, người bệnh không ưỡn người nữa. Hạnh định rút tay về, thì mới hay bàn tay nhỏ xíu của mình đã bị bàn tay to lớn kia nắm chặt đến nỗi có muốn nhúc nhích cũng không được. Nói gì rút ra. Ông, anh... Chợt nghĩ, giờ có nói gì anh ta cũng không nghe. Biết vậy nên Hạnh cố sức rút tay ra, cũng không xong. Chuyện gì vậy em? Câu hỏi đột ngột của bác sĩ Tuyền đã giúp giải thoát cho Hạnh. Bàn tay đang nắm, bỗng rời tay cô. Hạnh được rút tay về, lúng túng đáp. Dạ, mạch bệnh nhân không ổn định, bệnh nhân... Bác sĩ Tuyền vào, nhìn vào bảng điện tử hốt hoảng. Mạch giảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net